Chương 950, đâm xuyên công chúa ạ cụ ích, đồ long lỏ lỉ cằn nạ. Ba cảng cầu toàn đặt, nghe một chút ạ cụ ích phun ra cà gly bệ ý cái từ này, trừ bờ ở cờ không phản ứng chút nào ở ngoài, còn lại vài tên sệ vạn người người đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này làm sao có thể, chẳng lẽ nữ nhân này không chỉ hút khô vợ lạt bà, còn ngay tiếp theo thu được bảo cụ hắn sao? Nguy hiểm trợn mắt nhìn hai cái hết như vậy mắt to glẹt re giật thấy vậy kinh hãi. Mặc dù nói anh Linh bị thương như vậy thế, chỉ cần phải hao phí ma lực là có thể trị hết. Nhưng là vợ lạt ba gai nhọn số lượng quá nhiều, nếu như toàn bộ đánh trúng, lấy phương pháp sư thân thể nhỏ bé có thể chịu không nổi. Nhưng liền trong nháy mắt, ạ cụ đã phát động bảo cụ soạt soạt soạt đếm không hết gai nhọn từ trong hư không chui ra. Trong nháy mắt, không chỉ đâm xuyên qua trên mặt đất vô số hài cốt binh cùng với vài tên sệ vạn, thậm chí đem một chút bay so hơi thấp ủy vợ đều cho đâm thành cái rỗ minh hoa a gạo. Bởi vì ạ cụ là lần đầu tiên sử dụng cà gly bệ y, cho nên có không ít gai nhọn vẫn là đâm vào không khí. Nhưng là lấy nàng làm tâm điểm, chu vi hai trong vòng trăm mét, tất cả hài cốt binh đều bị quét một cái sạch sẽ. Hơn 10 chỉ ủy vợ phun máu tươi từ trên trời hạ xuống, đồng thời còn có chừng mấy tên phe địch sệ vạn kêu đau sau này vội vàng thối lui, cố gắng kéo ra cùng giữa ạ cụ khoảng cách. Đồng thời những thứ này con ngươi của sệ vạn bên trong, thậm chí toát ra có chút khủng hoảng mới vừa rồi. Nếu như ạ cụ không là đồng thời công kích bên người mọi người, mà là đem gai nhọn tập trung đến trên người một người, bất kỳ một cái nào sệ vạn cũng không đỡ nổi. Đáng ghét nữ nhân này, máu quý báu của ta, máu tươi bá tước phu nhân trên người cặt nhịu lạ bị gai nhọn đâm ra hết mấy cái động. Máu tươi giống như dung tuyền một dạng chảy xuôi ma ra. Nhìn lấy những thứ này máu, trên mặt nàng tràn đầy đều là thương tiếc, cho tới bây giờ đều là nàng tắm ở trong máu tươi những người khác. Nhưng hôm nay, phong thủy lại luân lưu chuyển rồi. Đang lúc này, cặt nhịu lạ thấy hoa mắt, nàng định thần nhìn lại, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cái đó đem vợ lạt ba hút tan thành mây khói nữ nhân, lại vọt tới bên người nàng. Không muốn ta, cặt nhịu là mới vừa mới chuẩn bị xuất khẩu cầu xin tha thứ, cũng chỉ thấy ngực đau xót, lời lập tức ngăn ở trong cổ họng. Liên ở bên trong một giây đồng hồ, mặt của nàng trở nên giống như trăm tuổi lão nhân, cuối cùng giống như tật phong trong lá khô, chậm rãi hóa thành cho bụi, tán lạc đến không trung. Hút máu tươi người tử đồ, hết thể đều đáng chết, giống như xét đánh như chớp giật tiêu diệt hai cái vảm ải sệ vạn. Ạ cụ chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt toát ra một vẻ vui mừng. Do dự một chút sau, tại trong quần phát ra một câu nói, bạch cơ ạ cụ ích, nhân viên quản lý, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, lại có thể như vậy trừng trị những thứ này tử đồ, thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Thấy nàng lời này, trong quần đầu tiên là yên lặng một hồi, sau đó liền chính là ồn ào, ta không làm người rồi. Chuyện này đây là năng lực hút máu của ta sao? Nhưng là uy lực làm sao lớn như vậy? Hơn nữa tại sao nữ nhân kia còn có thể sử dụng năng lực của đối phương? Vàm ở thời đại ta đây cũng không có loại bản lãnh này à? Ho ho, vàm ai chi vương, vị nữ sĩ này đang sử dụng kỹ năng, trên người thật giống như mơ hồ tản mát ra một cổ khói đen, chẳng lẽ đây là tử hà của ta? Vợn bình gồ trên lầu hai vị đều đoán chúng một bộ phận, ta không chỉ dùng hệ thống ưu hóa năng lực của các ngươi, còn tự hành điều chỉnh một cái. Hiện tại ạ cụ cũng không cần đem linh hồn của trong tử hà thả ra, chính nàng liền có thể sử dụng tất cả linh hồn kỹ năng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha lại có một cái vô hạn trở nên mạnh mẽ đại lao xuất hiện rồi. Bất quá cái năng lực này dường như cùng ạ tuần phổ rẹ mì no mi có chút giống ạ vợn, cái này thật ra thì khác biệt vẫn phải có. Nếu như là giống nhau khí, ba khí các loại năng lực, ạ tuần phổ thậm chí có thể mang chồng lên đến trên người mình, để cho càng ngày càng mạnh ẩn, nhưng là ạ cụ chỉ có thể đem linh hồn của trong tử hà, giống như một loại nào đó đồ án một dạng điều dùng đến, những năng lực này đều thụ những linh hồn này có hạn chế, không có khả năng tăng lên nữa từng bước. Bạch cơ ạ cụ ích, ta như bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, năng lực khôi phục của ta cũng tăng cường rất nhiều lần. Nếu là lúc trước, bị như thế nhiều gai nhọn xuyên qua, ta ít nhất phải hoa nửa ngày mới có thể phục hồi như cũ, nhưng là bây giờ liền một giây đồng hồ cũng không cần ẹ nọ xì mạ dù cổ. À, xem ra hai loại vảm ái huyết mạch cũng lớn lớn cường hóa ạ cụ tính chất bất tử phương diện này, ạ tuần phô có thể không sánh bằng nàng. Hỗn độn ác gù ạ cổ, lợi hại như vậy quần công kỹ năng, ta cũng thật sự muốn có một cái lợi hại như vậy sẽ vạn căn ạ. Không được rồi, không được rồi, cái đó quần áo trắng tỉ tỉ thật là đẹp trai nha ó Cản Nạ, bất quá tiếp theo liền giao cho Cản Nạ đi không. Nhìn Cản Nạ đem những người này đều đuổi chạy đáng hận, mắt thấy hai gã sệ vạn trong nhấp nháy tan thành mây khói, đứng trên phạm tệ nờ dình giờ ạc mặt đầy chọc giận, dậm chân quát to, các ngươi những người này, còn đang chờ cái gì, còn không đem đám nữ nhân này đều xé thành mảnh nhỏ, chẳng lẽ chuyện gì đều muốn ta tới sao? Vừa nghe đến mà sẽ tờ giống giận, còn lại ba gã sệ vạn tất cả đều thân hình dung một cái, đồng thời đem ánh mắt ném bắn về phía ạ cú. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này mới vừa cắn nuốt hai bọn họ tên đồng liêu địch nhân, không nghi ngờ chút nào là khó dây dưa nhất, nếu mà Master có lệnh, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Một tên mặc pháp bào, tay cầm thập tự hình quyền trượng thiếu nữ khẽ thở dài một cái, sau đó sắc mặt chính là biến đổi đến phiên ngươi ra sân, thiết giáp long tạ giặt cỡ thiếu nữ một tiếng hô to, bên người nàng chợt triển khai một cái kỳ dị triệu hoán trận thức, rồi giao sóng ma lực động cuốn sạch tứ phương đang kê ở. Gọi trận bên dưới ánh sáng, một đầu dữ tợn khủng bố quái thú, tại trong trận thế chậm rãi thành hình, chỉ thấy quái thú này có to lớn đỏ ngầu đầu sư tử, thân hình khôi ngô vô cùng, trên lưng tiêu cực với một to lớn vỏ rùa, phía trên còn mọc đầy sắc bén mo cờ gai, tổng cộng có 6 con chân, đuôi dài mũi nhọn cũng giống như bò cạp mang theo gai nhọn. Đứng ở sau lưng gù ạ cổ sở trưởng nhìn thấy quái vật này, lập tức kinh ngạc hô lớn, cái này là ảo tưởng lòng trùng tạ giặt cơ. Là cựu ước trong thánh kinh ghi lại con của hải quái lẹ vì ạt thản cẩn thận, nếu như tên anh linh này có thể khống chế tạ giặt cơ, vậy nàng nhất định là thánh nữ trong truyền thuyết. Sở trưởng vốn là muốn cảnh cáo ạ cụ ích, nhưng còn không chờ hắn nói xong, đống nhiên chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, giống tiếng này gào thét không chỉ đem sở trưởng dao động đến sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả cái con kia mới vừa được triệu hoán ra tạ giặt cơ cũng là cả người run lên. Trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, cái gì cái này là vật gì nha, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung, hình thể lại không thể so với tà long phạm tệ nơ nhỏ bao nhiêu cự long, ánh mắt của dình giờ à cạn tờ cũng nhìn thẳng. Gao minh hóa thành hình rồng cạn nạ đắc ý thét dài một tiếng, ngưng mắt nhìn phạm tệ nơ, chép miệng một cái tên này nhìn lấy thật là lớn, không biết có thể ăn được hay không.